Yêu em từ bao giờ? Chương 80, ghen với cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nghi về đến nhà được bác Lam dẫn vào trong nơi này với cô khá thân thuộc nhưng bây giờ không nhìn thấy đi lại cũng rất khó khăn. Yêu cầu của cô khi trở về Hoa An Viên là Trạch Dương không được lại gần. Dù đó là điều anh không muốn nhưng hiện tại chỉ còn cách như vậy, Khang Nam đã nói, anh càng cố chấp sẽ càng đẩy cô ra xa mình. Trong bữa cơm, thấy Cảnh Nghi khó khăn trong việc lấy đồ ăn nên Trạch Dương ngồi lại gần. Để tôi đút cho em, không cần tôi tự làm được, tôi không muốn là gánh nặng cho ai cả. Vậy sao, em ở đây sẽ có người hầu hạ em, nếu một mình bác Lam không đủ tôi sẽ thuê thêm người. Em không phải cố để làm gì cả. Vậy sau này anh bỏ tôi thì tôi sẽ chết đói, đến cơm không tự lấy được mà ăn thì sao chứ? Tôi đã nói sẽ cho em đi sao? Nếu có thì tôi sẽ cho em thật nhiều tiền nhưng em đừng hy vọng ngày ấy sẽ xảy ra. Cảnh Nghi chẳng buồn tranh cãi, anh ta đúng là có cái tật mang tiền ra đè chết người khác. Không phải lần nào cũng cho cô tiền sao? Chẳng qua là cô không dùng nó, không lấy mà thôi. Sau này nếu bị bỏ cô cũng tin anh ta sẽ cho cô tiền dùng rỉnh nhưng cô lại chẳng thấy vui. Ngày nào sau giờ tan tầm, Trạch Dương đều trở về nhà ăn cơm và ở nhà không ra ngoài. Thỉnh thoảng anh muốn bắt chuyện nhưng Cảnh Nghi luôn tìm cách lảng tránh. Cô chỉ ngồi bên cạnh khi anh rủ cô cùng đánh đàn, sau đó lại đi về phòng ngủ đóng kín cửa. Cuối tuần, anh muốn đưa cô ra ngoài chơi, sau khi ăn sáng thấy cô lên phòng thì cũng đi theo lên. Từ hôm về nhà, theo yêu cầu của cô họ cũng không ở cùng phòng nên theo thói quen vào phòng là Cảnh Nghi đóng cửa. Trạch Dương vội vàng lên tiếng. Hôm nay em có muốn ra ngoài chơi không? Tôi đưa em đi, từ hôm bị tai nạn cô chưa qua thăm Cảnh anh nên liền đồng ý tôi muốn đi thăm chị tôi được chứ? Được, em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi. Đến viện, Trạch Dương sợ cô đi vấp ngã nên định bế cô lên các bậc thang nhưng bị cô từ chối. Anh chỉ đành đưa tay cho cô nắm lấy đi lên. Cảnh Nghi đã dần làm quen với việc không nhìn thấy nên muốn tự mình làm mọi việc để không quá phụ thuộc người khác. Mấy ngày đầu bác Lam còn đút cơm cho cô nhưng bây giờ Cảnh Nghi cũng tự ăn được. Cảnh anh nhìn thấy Cảnh Nghi được Trạch Dương đưa lên tận phòng thì ngạc nhiên. Chị, Cảnh Nghi, không phải em và anh ta đã. Cô ta ngưng bặt khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Trạch Dương. Lúc này cô ta mới để ý đến sự bất thường của Cảnh Nghi. Hai tay liên tục giơ lên trong không trung, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư vô. Mùn, em làm sao vậy? Cảnh Nghi được Trạch Dương đưa đến ghế ngồi xuống. Tôi đợi em ngoài cửa, khi nào về thì gọi nhé. Cảnh Nghi khẽ gật đầu. Khi Trạch Dương ra ngoài, Cảnh anh mới đẩy xe lăn lại gần, giơ tay khua trước mặt Cảnh Nghi mà không thấy em phản ứng gì nên hốt hoảng. Mùn, mắt em làm sao vậy? Cảnh Nghi nhoẻn miệng cười, sờ lấy tay chị nắm chặt. Em không sao, do bị tai nạn nên tạm thời không nhìn thấy thôi. Tai nạn, sao em lại bị tai nạn? Lại không nói với chị một tiếng vậy? Em không sao rồi mà, em không muốn chị lo lắng thôi. Mùn, lần sau có chuyện gì phải nói với chị nhớ chưa? Chị là chị gái em mà, mẹ chưa bình phục nên hai chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau. Em bị tai nạn đến mắt không nhìn thấy mà lại giấu chị là sao? Cảnh Nghi mỉm cười, tay xoa xoa tay Cảnh anh. Em nhớ rồi, chị dạo này có tiến triển gì không? Cô ta không muốn nói với Cảnh Nghi mình đã có thể tự đứng dậy đi được từ từ chân đã tiến triển vô cùng tốt nên chuyển chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hôm nay anh ta lại đi cùng em? Chẳng phải em nói anh ta đã trả tự do cho em sao? Mắt em hiện không nhìn thấy nên anh ấy giúp đỡ thôi. Em chưa thể tự chăm sóc cho mình được nên đã về ở cùng anh ấy. Anh ta có gây khó dễ gì cho em không? Không có, anh ấy đối với em hiện tại rất tốt. Vì Cảnh Nghi không nhìn thấy nên cô ta cũng không phải giả bộ xót thương mà ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Cảnh Nghi đã bị mù mà vẫn được Trạch Dương yêu chiều, quan tâm như vậy. Vậy mà cô ta lại chưa một lần được hắn để ý tới. Cảnh Nghi, từ bây giờ cuối tuần chị có thể đến thăm em không? Cuối tuần chị không cần phải tập, mắt em bây giờ không nhìn thấy sẽ bất tiện nên để chị đến thăm em. Vâng, vậy cũng được, chị chịu vất vả một chút, cứ tối thứ sáu em nhờ bác Lam đến đón chị nhé. Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì Cảnh Nghi ra về. Cô hỏi Trạch Dương về việc cuối tuần cho Cảnh anh về nhà thì anh cũng đồng ý ngay. Cô không nghĩ có lúc hắn lại trở nên dễ tính như vậy. Đi qua cửa hàng thú cưng, hắn dừng xe lại, quay sang dặn Cảnh Nghi ngồi im trên xe. Khánh Nam đã bảo hắn mua cho Cảnh Nghi một con chó nhỏ để cô chăm sóc thì sẽ sớm quên đi mọi chuyện mà tiếp nhận hắn. Nghĩ vậy, hắn liền đặt ở đây một con chó con poodle. Hôm nay là ngày sẽ đón nó về tặng cho Cảnh Nghi. Ngồi đợi một lúc cô thấy hắn trở lại xe nhưng còn nghe thấy tiếng. rất nhẹ thì ngạc nhiên. Anh mua gì vậy? Hắn bê con chó ra khỏi thùng giấy, đặt vào tay Cảnh Nghi. Cô không nhìn thấy nên nhất thời sợ hãi mà gạt nó khỏi tay, lùi người lại khiến nó kêu. Ằng, khi rơi xuống chân cô, em không thích chó sao? Cảnh Nghi lúc này mới nhận ra vật ấm nóng, mềm mại lại biết động đậy là một chú chó con nên cúi xuống bê nó ngồi lại. Tôi thích nhưng tại anh không nói nên có chút hoảng thôi. Con chó không sợ người, ngược lại còn ngoái tít cái đuôi khi được bế, nó rụi rụi vào ngực cô trêu đùa. Trạch Dương thấy cảnh này thì không khỏi nóng mặt, con chó đáng ghét dám động chạm vào ngực cô tự nhiên như vậy trong khi anh thì bị cấm vận không được chạm vào. Anh vươn tay túm cổ nó nhấc ra khỏi người Cảnh Nghi. Về chỗ nằm của mình đi, Cảnh Nghi không hiểu chuyện gì nên ngơ ngác, anh làm sao mà cáu với nó, chẳng phải anh muốn nó chơi với tôi sao? Nếu bây giờ cô mà nhìn thấy mặt hắn sẽ cười cho mà xem. Hắn lại đi ghen với một con chó con, đi xe ôm chó nguy hiểm, lát về sẽ trả lại cho em. Con chó bị ném vào thùng thì không chịu cứ cào cào vào thùng đòi ra. Trạch Dương quay lại, nhìn nó sắc lẹm khiến nó cụp đuôi nằm xuống ngoan ngoãn. Tôi nghe thấy Khang Nam nói bác gái gần đây sức khỏe không tốt. Dùng thuốc nhiều nhờn thuốc rồi, cơ thể không tiếp nhận điều trị nữa. Chuyện của anh và Mỹ Anh. Nếu tôi chứng minh được tôi không chạm vào cô ta thì em sẽ kết hôn với tôi chứ? Cách chương.